Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 205, phong thưởng. Hạ, nơi xa dâng lên bụi mù, nương theo lấy một mảnh tiếng vó ngựa, một mảnh đen nghịt kỵ binh dọc theo đại đạo về thành. Những kỵ binh này thân mang giấy giáp, treo cung cùng ống tên, một quách chữ đại kỳ đón gió phấp phới. Quách Văn Thông nhìn đi lên, chỉ trông thấy ruộng đồng khô nứt, thấy một mảnh màu vàng, ven đường dòng sông đều nước không lớn, về phần thủy lợi cống rãnh càng tàn phá. Quan Trung vốn là đế vương chi cơ, ốc giá ngàn dặm, bởi vì kéo dài khô hạn, sông lớn không có nước, tiểu hà ngăn nước, tăng thêm chiến tranh dẫn đến công trình thủy lợi bị phá hư. Kết quả chính là đại quy mô nông nghiệp giảm sản lượng. Hiện tại rách nát không chịu nổi. Cỏ dại tự sinh, hồ thỏ hoành hành, liền xem như Trường An phụ cận, cũng rất ít trông thấy mảng lớn phồn thịnh thôn xóm. Ngàn năm phồn giàu Quan Trung bình nguyên đại địa, đã phi thường nghèo túng. Quách Văn Thông chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Năm nay đã cướp đoạt Trường An. Ngoại trừ xa xôi hai quận, cơ hồ đem Tần Xuyên thống nhất, chỉ được Tần Xuyên mới chính thức thấy được một mảnh hoang vu, nào có tâm tư thưởng thức cảnh trí. Hẳn là năm đó Vương Hoàng Nghị không lấy Tần Xuyên lấy Kinh Châu, chính là nhìn trúng điểm ấy. Quách Văn Thông nghĩ tới đây, đầu tiên hừ lạnh hừ một cái, lại đúng nghiêm nghị, chẳng qua, nhưng vẫn là trong lòng không sợ. Chỉ cần ta thống nhất Tần Xuyên, trấn an bách tính, doanh tu thủy lợi, tự nhiên nhưng khôi phục đế vương chi cơ. Đây cũng là cổ nhân kiến thức. Không biết Tần Xuyên bị phá hư căn bản nguyên nhân là thảm thực vật phá hư nghiêm trọng, dẫn đến đất vàng tràn lan, mới trở lại trong thành Trường An đại soái phủ. Đã nhìn thấy một thân vệ mang theo một phụ trách tình báo quan viên nghênh đón. Quan viên này vội vàng đi lên dập đầu hành lễ, chỉ nhìn thấy quan viên này trên mặt vội vàng, vẻ mặt bối rối, Quách Văn Thông liền biết, nhất định là có đại sự phát sinh, không khỏi trầm giọng hỏi, chuyện gì, nói tung người xuống ngựa, vào tới bên ngoài cung, quan viên đi theo bẩm báo, đại soái, Sở Vương đã phái quân cầm xuống Giao Châu, Quách Văn Thông lập tức giật mình. Giao Châu bị Vương Hoàng Nghị đã bình định. Quách Văn Thông thả chậm bộ pháp, chậm rãi dạo bước, thật lâu thở dài một tiếng. Thật nhanh, Kinh Châu nhất thống đã để Quách Văn Thông rất cảm thấy áp lực. Vương Hoàng Nghị tốc độ phát triển đơn giản kinh người. Quách Văn Thông lúc trước nghe được Vương Hoàng Nghị chiếm cứ Kinh Châu một nửa thổ địa, lại bị Sở Hầu cùng Ngụy Việt vây công, trong lòng không khỏi mừng thầm, nghĩ đến Kinh Châu ở đâu là tốt như vậy liền nuốt vào. Nam Bắc Kinh Châu cùng Ngô rằng co không ngừng, coi như kéo không đổ, cũng sẽ đem hắn vây ở Kinh Châu một thời gian. Có những ngày qua giảm sóc, mình bình định xong Tần Xuyên, chưa hẳn không thể chặt đứt Hán Trung, cướp đoạt Thượng Dung, không muốn Trịnh Bình Nguyên ngay cả thời gian mấy tháng cũng chống đỡ không nổi. Trong nháy mắt liền đầu hàng, có Trịnh Bình Nguyên quy thuận, Vương Hoàng Nghị ổn định Kinh Châu cục diện, cơ bản không cần tốn nhiều sức. Có thể nói, Trịnh Bình Nguyên quy thuận, ý nghĩa phi thường trọng đại. Đang nghe tin tức kia, Quách Văn Thông liền ngay cả ngã mấy cái chân quý đổ sứ. Chuyện tới hiện tại, nghe được ngay cả Giao Châu cũng bị Vương Hoàng Nghị chiếm đoạt. Trong miệng Quách Văn Thông liền thật chỉ có chút đắng chát. Mặc dù Giao Châu bần cùng, là tại lúc này, lại có lớn vô cùng chiến lược ý nghĩa. Đầu tiên, cướp đoạt Giao Châu, Giao Châu gần biển, lại cùng Kinh Châu cùng đất thuộc đồng thời giáp giới. Được khu vực này, Vương Hoàng Nghị đã mất nỗi lo về sau. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tiếp theo, Giao Châu vừa được, liền có thể nhiều một đầu tiến quân đường tắt, có thể lao thẳng tới Giang Nam, thậm chí có thể thông qua đường biển nhào về phía Giang Nam chi địa. Như vậy, Ngô Quốc liền nóng vội nguy cơ. Một khi lấy được Giang Nam, liền có thể hoạch sông mà trị, tương lai tranh giành thiên hạ. Vương Hoàng Nghị coi như thất bại, cũng có thể có một lui giữ căn cơ, để Quách Văn Thông gặp, đều có chút ghen ghét. Nghĩ tới đây, Quách Văn Thông sắc mặt, cấp tốc âm trầm xuống. Người tới, đi đem Triều Ngô phái tới sứ giả, mời đến Trắc Điện đi. Không cho phép, ai có thể không cho phép tới gần. Bản soái muốn vì đặc sứ đón tiếp, khoản đãi đặc sứ. Quách Văn Thông nghĩ đến mấy ngày trước Triều Ngô Ngụy Đế Ngụy Việt phái tới vị sứ giả kia, đã bị hắn lấy thân thể có việc gì làm lý do phơi vài ngày còn chưa từng thấy qua. Nghe được Vương Hoàng Nghị đã bình định giao châu tin tức này, quyết định cùng người tới gặp mặt một lần. Bất kể nói thế nào, vào tình huống này, xa thân gần đánh đều phù hợp. Sau đó không lâu, Quách Văn Thông phủ thượng, trong phòng tiếp khách đã là tiếng hoan hô một mảnh. Quách Văn Thông ngồi ngay ngắn ở thượng vị, ngồi phía dưới mấy vị tâm phúc đại thần. Những người này có thể nói là Quách Văn Thông tín nhiệm nhất thần tử. Lần này Quách Văn Thông triệu kiến Ngụy Đế phái tới sứ giả, cũng làm cho bọn họ ở một bên tiếp khách bị gọi tới. Những đại thần này còn không biết chuyện gì xảy ra, gặp được vị này bị phơi nhiều ngày, hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy đại soái sứ giả. Cảm thấy hiểu rõ, Triều Ngô đặc sứ bị Quách Văn Thông nghênh đón xuống dưới. Ngồi xuống, Lưu đại nhân, mấy ngày trước đây, bản soái thân thể có việc gì, lại thất lễ. Quách Văn Thông mỉm cười, chuyện thế nào, kỳ thật người người trong lòng hiểu rõ, nhưng lại không thể nói như vậy. Nghe được Quách Văn Thông, sứ giả Lưu Tử Thông với vội vàng cười vừa chắp tay, nói, không dám, đại tướng quân thân thể khôi phục, thực đúng thật đáng mừng. Quách Văn Thông lại nói chuyện một hồi, xếp đặt yến hội, là đặc sứ đón tiếp, tiếp phong yến, chính là đêm xuống, mấy cái thần tử đều lưu lại. Quách Văn Thông ra đến bên ngoài, cao thân thể tại ánh trăng trung di động tới, chậm chậm nói, Ngụy Việt tình huống khẩn trương, giao châu vừa được, đúng tăng trưởng không có bao nhiêu binh lực lương thảo, nhưng lại nhiều một đầu tiến công con đường. Bản soái tính toán một cái, hiện tại tiến công Giang Nam đã có 3 con đường, đường thủy đồng tiến, thực đúng nhưng lo. Quách Văn Thông quay mặt lại, nhìn chăm chú xa xa minh nguyệt, nói một mình, mấy ngày nữa ta sẽ đồng ý cùng hắn kết minh. Trông thấy mấy cái văn võ hoặc là trầm tư, hoặc là không quá đồng ý, Quách Văn Thông dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa, nói, bản soái trên cơ bản thống nhất Tần Xuyên, hiện tại đường ra không nhiều, hướng bắc chính là Cổ Lương Châu, Hoa Vu chi địa, phần lớn là Hồ Bộ, nghe nói Thảo Nguyên thống nhất, thực đúng đại họa bưng, hướng nam chính là Thục Kinh, hướng đông chính là Lạc Dương. Nói đến Lạc Dương, Quách Văn Thông không khỏi thở dài, nghe nói Đại Yên diệt vong, Lạc Dương quận thừa bỗng nhiên lưu mãn ở giữa phát động binh biến, giết vạn người, cướp đoạt toàn bộ thành Lạc Dương, bắt đầu tự lập Trịnh Quốc Công, trong thời gian ngắn tích góp được 10 vạn binh, một năm qua này căn cơ dần dần vững chắc, bắt đầu hướng bốn phía công lược, đây là một cường địch, vô luận bản soái tới đâu phát triển, Vương Hoàng Nghị người này đúng họa lớn trong lòng. Tin tưởng đối với Ngụy Việt mà nói càng là như vậy. Vương Hoàng Nghị muốn trước thống Giang Nam, ta cùng Ngụy Việt đồng minh cũng không thể. Trước Vương Hoàng Nghị tập binh tại Hán Trung, dương dương mắt hổ, làm bản soái không dám động đậy. Hiện tại bản soái đồng dạng tập binh, tất có thể kiềm chế Hán Trung thượng dung số lớn thực lực. Cái này cũng đầy đủ. Ngoại giao phía sau đúng phía sau thực lực cùng lợi ích. Lúc này Quách Văn Thông, Tần Xuyên chi địa đã lớn bộ phận đã rơi vào trong tay bình định toàn bộ Tần Xuyên ở trong tầm tay. Nói hắn đúng Tần Xuyên chi chủ cũng không đủ. Vương Hoàng Nghị mặc dù quật khởi quá nhanh, trước mắt mục tiêu chủ yếu chỉ có Giang Nam, đồng thời củng cố mới được khu vực cũng cần không ít thời gian. Trong lúc nhất thời, tự nhiên không thể chú ý đến nơi đây. Quách Văn Thông có thể nói, căn cơ đã từ từ vững chắc. Loại tình huống này, hắn căn bản là vô cầu tại Ngụy Việt. Lúc này Ngụy Việt lại bốn bề thọ địch, mặc dù Giang Nam phản âm thanh dần dần bị hắn trấn áp xuống dưới. Hắn thiên này tử lại làm hữu danh vô thực, bức tử đại yên thiên tử tội danh, làm thiên hạ chư hầu người người có thể đối với hắn phỉ nhổ. Như không thể tại ngày sau bình định chúng chư hầu, bàn tay thiên hạ, về sau trong vòng trăm năm, đều không thiếu được hắn bêu danh. Khác chư hầu, có thể đang bị nuốt cũng, hoặc là quy thuận, hoặc là lựa chọn thoái ẩn. Ngụy Việt đã không dung tại bất luận cái gì một chư hầu. Một khi bại trận, chỉ có một con đường chết, ngay cả gia tộc của hắn không có khả năng bảo toàn xuống tới. Dưới loại tình huống này, Quách Văn Thông chỉ cần vào lúc này tỏ vẻ ra là nhất định thiện ý, đã là khó được tiến hành. Mấy cái đại thần đại tướng nghe đều yên lặng không nói. Bản soái đã quyết định đưa tiễn Ngô Quốc sứ giả, liền chu bị xưng vương đại điển, đại yên đã diệt, xưng vương xưng đế đã là các nơi chư hầu xu thế. Không xưng không đủ để chính danh phân. Chuyện này, liền giao cho thượng quan đại nhân ngươi đi làm. Vương Hoàng Nghị xưng vương có một thời gian, danh vọng một ngày cao hơn một ngày. Tình huống này tất cả mọi người rõ ràng. Nghe lời này, lập tức hết thảy mọi người đều quỳ rạp trên đất. Ngô Vương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, xưng vương, sớm có sớm tốt, muộn có muộn diệu, nhưng có giảng cứu. Hiện tại thiên hạ vô chủ, thực lực đã đủ, không thể kịp thời xưng vương, dựng nên uy tín, định ra danh phận, phản làm anh hùng thiên hạ coi là người này khiếp nhược, không đủ làm chủ. Vương Hoàng Nghị bản đối với việc này nắm giữ không ít tiên cơ. Hiện tại Quách Văn Thông có chút ngồi không yên. Bái xong, Thượng Quan Văn đứng dậy ứng với. Thần tuân chỉ, lại nói, Vương Thượng đã bình định Tần Xuyên. Chỉ còn lại xa xôi hai quận. Đích thật là xưng vương thời điểm. Xưng vương mới có thể thế chân vạc, ngưng tụ dân tâm, bên trên ứng thiên mệnh. Đến lúc đó lại truyền giao nộp tại hai quận, tất có thể làm cho thần phục. Lúc này thiên hạ đã mất chủ, xưng vương không có tổn hại danh vọng, tại lung lạc nhân tài, dựng nên uy tín phía trên, có không thể thay thế tác dụng. Nghe lời này, còn lại tướng thần đều lập tức lên tiếng, trên mặt vẻ hưng phấn. Chúa công xưng vương, bọn họ phụ tá chi thần cũng biết đạt được phong thưởng. Ai không muốn chứ? Quách Văn Thông cũng lơ đễnh hỏi, thời gian này đâu? Vương Thượng, xưng vương đại điển tháng 2 là đủ. Chỉ muốn xưng vương tất có cung thất. Trường An tuy có cố cung, lại mục nát không chịu nổi. Không thể vào ở, phải lớn tu cần mấy năm. Quách Văn Thông nghe lời này, ngừng lại bước, trầm tư nửa ngày mới nói. Đã là dạng này, liền không cần nhất định phải vào Tần Quốc cố cung xưng vương. Đem ta phủ sửa một chút chính là. Vương Hoàng Nghị tại trong thục có một thục vương cung, nhưng ở Tương Dương cũng chính là đơn giản tu tu liền xưng vương. Lại nói, Trường An tiết độ sứ phủ, diện tích rất rộng, đem tiền viện đại điện trang trí đổi mới hoàn toàn, liền có thể. Vâng, Vương Thượng, đã là dạng này, tháng 2 là đủ, tháng 10 trung, trời cao khí sảng, liền có thể xưng vương. Chỉ Vương Thượng lấy vật gì vương hào, còn xin ban thưởng. Thượng Quan Văn ứng với nói, lúc này đã là tháng 8, khí trời nóng bức, không qua đêm muộn có mở nhưng mà vào, nhào nghi ngờ đối diện. Quách Văn Thông nhìn chăm chú Minh Nguyệt, nghe lời này, không chút do dự nói, cô lập đủ Tần Xuyên. xưng vương hẳn là Tần chữ. Tần Vương nhìn thèm thuồng thiên hạ, cái này cũng ẩn hàm dã tâm của hắn. Tần Vương Thiên Tuế, người ở chỗ này, lập tức lại sơn hô hào, bái xuống dưới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.